Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Băng Nhi. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có những diễn biến bất ngờ ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chị Quyên nói xong câu đó thì trực tiếp tắt máy, làm cho Bảo Nhi ngơ ngác vài giây. Lần này thì xong thật rồi. Đang yên đang lành, Trành Nam Phong lại lôi cô vào văn phòng của anh ta, không cho cô làm việc, báo hại cô khốn khổ như vậy. Ngày mai tổ trưởng ban cô viết tường trình, vậy thì viết kiểu gì đây? Không nhai lại viên bị Trành Nam Phong cấm không được ra khỏi phòng nghỉ của anh ta sao? Bảo Nhi ủ rũ một đường đi vào cửa sau, rồi men theo lối mòn lên nhà trên. Phụ cô Lành việc bếp núc. Vừa nhìn thấy cô thì cô Lành đã hỏi ngay. Ôi, Bảo Nhi, thế sao hôm nay con về muộn vậy? Cô lại còn tưởng trên đường con bị sự cố gì đấy. Bảo Nhi nghe xong bật cười rồi đáp. Dạ, con đi xe buýt thì làm sao có sự cố được à? Được rồi, tụi con mau lên phòng tắm rửa đi. Cơm nước thì cô nấu xong cả rồi. Đợi lát nữa thiếu xa về thì ăn nhé. Bảo Nhi vâng dạ một câu rồi sau đó nhanh chóng lên phòng lấy quần áo đi tắm. Gian phòng của cô ngày hôm trước mới sắm xếp qua loa để kiềm chuyển lên, màu hôm nay đã được đổi thành tông màu hồng nhạt. Vật dụng trong phòng cũng được bày biện đâu vào đấy. Bảo Nhi đi đến tủ đầu giường, cô vươn tay khẽ sờ lên tấm ảnh đã cũ theo năm tháng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của ba cô. Năm nay Bảo Nhi chuyển đến Trình Gia, cho nên nếu như cúng giỗ, bắt buộc cô phải quay trở về căn nhà cũ. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má, nhưng mà Bảo Nhi nhanh tay đưa lên gạt đi. Đã từ rất lâu rồi cô không đến thăm mộ ba mẹ của mình. Không biết bây giờ cỏ dại đã mọc nhiều chưa. Sống trên đời này thật ra cần rất nhiều dũng khí, nhưng mà việc chấp nhận những người thân yêu không còn bên ta nữa lại cần dũng khí nhiều hơn. 14 năm đã trôi qua, vậy nhưng Bảo Nhi vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy. Nhưng mà cô vẫn phải đối mặt, vẫn phải trải qua. Đã rất nhiều lần bản thân muốn gục ngã, nhưng mà cô không thể. Phía sau cô còn có bà ngoại, và cô tuyệt đối không muốn bà phải lo lắng hay buồn lòng. Bảo Nhi thẫn thờ ngồi đó cho đến khi khóe mắt cay cay, nước mắt đã cạn thì mới hít một hơi thật sâu rồi chống tay đứng dậy. Cuộc đời của cô bây giờ cũng tối tăm giống như bầu trời ngoài kia. Thù hận bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn chưa đền hết. Có những lúc cô cảm thấy cuộc sống của mình thật quá trông chênh, ngay cả việc cô cần gì và muốn gì cô cũng không biết nữa. Từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn cứ vô định, mông lung như vậy. Bảo Nhi mệt mỏi, yếu xìu đi xuống dưới nhà, phụ cô Lành dọn dẹp. Nhìn thấy cô dường như có tâm sự, cô Lành hỏi khẽ. Bảo Nhi, con sao vậy? Hình như là con có tâm sự có phải không? Bảo Nhi nghe xong lắc đầu rồi đáp. Dạ không à, không có gì đâu à. Cô Lành thở dài nói. Cái con bé này, thế có gì cứ nói ra. Những chuyện không vui cứ giấu mãi trong lòng như vậy, con không cảm thấy mệt mỏi sao? Đôi tay đang lau bàn của Bảo Nhi dừng lại một chút, cô cúi đầu trầm ngâm. Làm sao mà cô không mệt mỏi cho được chứ? Nhưng dù nói ra có thay đổi được gì không? Rõ ràng xung quanh cô có rất nhiều người quan tâm, với những trái tim Bảo Nhi họ lại không cách nào chạm đến. Không phải là cô không muốn tâm sự với người khác, mà là bản thân cô cảm thấy việc chia sẻ với người khác cũng không còn quá cần thiết. Cô vẫn phải sống ở đây, ngày ngày nhìn khuôn mặt của Trần Nam Phong mà sống. Tình yêu kia cũng vì hai chữ thù hận mà cô phải chôn chặt lại nơi đáy lòng. Bảo Nhi chỉ hy vọng một điều, đó là thời gian có thể làm dần dần phai nhạt đi đoạn tình cảm đó. Trịnh Nam Phong hôm nay về nhà muộn hơn mọi ngày. Vừa mới bước chân vào bên trong, đã lập tức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Lại đây. Trịnh Nam Phong vừa nhìn thấy Bảo Nhi ngẩng mặt lên thì lập tức đưa tay ra hiệu. Bảo Nhi chậm chạp buông khăn lau trong tay ra đi đến. Rửa sạch tay của cô đi, rồi theo tôi. Bảo Nhi ngơ ngác. Anh định đưa tôi đi đâu? Cơm đã có rồi, anh không định ăn một chút à? Hôm nay có xả tiệc với lãnh đạo thành phố, cô chuẩn bị đi. Dù sao thì tin tôi kết hôn cũng lan tràn khắp các mặt báo rồi. Bọn họ lần này là muốn gặp gỡ quan chức cấp cao. Tốt nhân, đừng để tôi mất mặt đi. Bảo Nhi cụp mắt nhìn lại bản thân một lượt, nhất thời có một chút tự ti. Nhưng mà tôi... Trịnh Nam Phong dừng bước, anh quay lại nhìn cô một lượt rồi cau mày. Anh không nói lời nào, liền nắm tay cô kéo thẳng ra xe. Trịnh Nam Phong vươn tay mở cửa rồi không chút dịu dàng ném thẳng cô vào xe. Bảo Nhi bị anh đẩy thô bạo làm cánh tay va vào hàng ghế trước đầu điếng. Trịnh Nam Phong khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Anh không nói lời nào rồi cứ như thế ngồi vào ghế trống bên cạnh. Ngay cả Thái Phúc ngồi bên trên cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ chuyên tâm lái xe đi. Bảo Nhi nhìn con đường lớn trước mặt rồi thắc mắc. Anh định đưa tôi đi xả tiền với bộ dạng này à? In ra thì cũng phải cho tôi sửa soạn một tí chứ. Trịnh Nam Phong chỉ liếc cô một cái, một lời cũng không nói. Cho đến tận khi chiếc xe dừng lại trước một salon sang trọng, Bảo Nhi vẫn không biết là rốt cuộc anh định đưa mình đi đâu. Trịnh Nam Phong xuống xe rồi ôm xôm dẫn cô đi vào. Tuôn tan lại cô ta cho tôi. Hôm nay có giả tiền quan trọng. Cô nhân viên kia gật đầu đáp. Anh yên tâm, nhất định salon chúng tôi sẽ khiến anh hài lòng. Sau đó thì Bảo Nhi bị cô gái kia kéo đi làm tóc, rồi trang điểm, thử váy. Lúc tấm rèm thay đồ mở ra thì cũng là lúc cô nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương lớn. Bảo Nhi thoáng chút bất ngờ. Người trong gương kia thật sự là cô sao? Ôi, thật đúng là xinh đẹp mà. Cứ như công chúa bước ra từ trong truyện tranh vậy. Ước gì tao được như chị ấy mà. Những nhân viên vừa giúp cô chỉnh trang cứ xuyên xoa không ngớt, làm cho Bảo Nhi có một chút ngại ngùng. Lúc này có một chị gái bước đến, vươn tay chỉnh lại lọn tóc phía sau cho cô, rồi mỉm cười khẽ nói. Công nhận em xinh đẹp thật đấy. Người yêu của em cũng rất đẹp trai nhé. Thế thảo nào cô ấy lại nâng niu em như vậy. Đúng là trai tài thường đi với gái sáng chẳng sai. Cô nghe xong thì cười gượng. Lý Nhí nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo chị gái kia xuống dưới. Lúc này thì Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại chờ đợi. Vừa nghe thấy có tiếng bước chân từ xa vọng lại thì không tự giác mà ngước mắt nhìn lên. Giây phút ánh mắt của anh chạm vào một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp kia, trong đôi mắt đen sâu đó lầm tức trở nên sao động. Quả nhiên là cô rất xinh đẹp. Trịnh Nam Phong rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh ra hiệu cho cô lại gần mình, rồi bất ngờ lấy ra từ chiếc túi nhỏ trên sofa một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó màu hồng nhạt, chỉ đủ che đi nửa mặt trên. Bên trên chiếc mặt nạ còn đính rất nhiều những viên đá lấp lánh. Bảo Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã vươn tay đeo lên khuôn mặt của cô chiếc mặt nạ ấy. Nhớ cho kỹ, trong suốt dạ tiệc, cô tuyệt đối không được tháo mặt nạ. Nếu như để người ngoài nhận ra cô, đừng trách tôi độc ác đi. Bảo Nhi gật đầu rồi đáp. Tôi biết rồi. Suốt chặng đường từ salon đến dạ tiệc, cả hai đều không nói vai lời nào. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một bến du thuyền lớn, Trịnh Nam Phong mới nhàn nhạt rồi nói: "Diễn cho đàn một chút, đừng để người ngoài nói tôi bạc đãi cô." "Được." Trịnh Nam Phong bước xuống xe trước, anh lệch lãm trong bộ âu phục đường đặt may riêng, ống quần ôm lấy đôi chân dài, càng làm anh thêm phần cao lớn. Anh bước qua bên cửa xe phía này, lệch thiệp mở cửa xe, rồi đỡ lấy tay cô. Bảo Nhi ngỡ ngàng mất vài giây, hình ảnh anh ngọt ngào lãng mạn như thế này, nhất định là cô đang mơ. Trịnh Nam Phong nắm lấy tay cô rồi vòng tay cô qua tay mình. Bảo Nhi cũng phối hợp khoác lấy tay anh tình tứ đi vào. Dạ tiệc ngày hôm nay đều làm quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tham dự, vậy nên vô cùng hoành tráng. Chiếc du thuyền sang trọng, tọa lạc giữa biển khơi, được thiết kế trang trí rất đẳng cấp. Trịnh Nam Phong vừa bước đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội này, chụp ảnh bọn họ liên tiếp. Trịnh Nam Phong vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng vốn có của mình, làm cho Bảo Nhi có hơi chút khó xử. Cô không biết rốt cuộc mình nên phớt lờ hay mỉm cười vào lúc này. "Ơ kìa, Tổng Giám đốc Phong, cậu đến rồi sao?" Một giọng nói bất chợt vang lên. Cô và anh theo phản xạ tự nhiên liền quay sang hướng phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đang đi đến. Trong một giây nhìn thấy người này, đôi mắt Bảo Nhi lập tức mở to. "Là ông ta? Chính là ông ta sao?" Cô nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ là mình sẽ được gặp lại ông ta trong hoàn cảnh này. 14 năm rồi. Đã 14 năm kể từ ngày ba cô mất đi, nhưng mà ông ta chưa từng đến thắm cho ba một nén hương. Ông ta lại còn trắng trợn cướp đi những gì ba cô gây dựng nên khi ông nằm xuống. Ông ta và ba cô là bạn bè hơn nửa đời người, nhưng mà hóa ra có những tình bạn chỉ đong đếm bằng danh vọng. Danh mất, tình nghĩa cũng tan như mây khói, không còn lại chút gì. Bùi Vương từ xa bước đến nhìn Trịnh Nam Phong tay bắt mặt mừng. Bảo Nhi thấy ông ta đến gần thì khẽ lùi về sau nửa bước. Hành động này của cô bị Trịnh Nam Phong nhìn thấu từ trước. Đôi tay to lớn của anh khẽ siết lấy tay cô kéo lại. Bảo Nhi đưa tay đành che mặt, nhưng mà lại chạm vào chiếc mặt nạ kim loại kia. Hóa ra, khi đưa cho cô chiếc mặt nạ này, Trịnh Nam Phong đã sớm biết Bùi Vượng sẽ xuất hiện ở đây. Bùi Vượng sau khi bắt tay Trịnh Nam Phong thì nhìn sang phía cô rồi hỏi: "Tổng Giám đốc Phong, đây là..." Trịnh Nam Phong cười khẽ: "Đây là người của tôi." Ba chữ "người của tôi" tuy là một sự khẳng định chủ quyền, nhưng mà lại không rõ thân phận. Anh không gọi cô là vợ, cũng không nói cô là người yêu hay một thứ gì chắc chắn khác. "Người của tôi" nói bao hàm một ý nghĩa rất rộng, thậm chí còn dùng cho cả nhân tình hay là một thứ gì đó đại loại như vậy. Bùi Vượng dường như ngộ ra điều gì đó, vội vàng vươn tay về phía cô chờ đợi. "À, hân hạnh, rất hân hạnh." Bảo Nhi hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, nhìn ông ta mỉm cười khẽ, đưa tay ra bắt lấy bàn tay bẩn thỉu kia. Cô tuyệt nhiên không nói một lời. Bùi Vượng nhíu mày nhìn cô gái vô lễ này, nhưng lại không dám nói, bởi vì e dè Trịnh Nam Phong. Sau đó thì hắn ta chào hỏi vài câu xã giao, rồi cũng nhường đường cho Trịnh Nam Phong đi vào. Ông Hoàng là chủ trì buổi dạ tiệc lần này, vừa nhìn thấy anh lầm tứng, liền dẫn theo phu nhân đi đến. "Tổng Giám đốc Phong của Thiên Vũ đây mà. Tôi đây rất khâm phục cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao." Trịnh Nam Phong khẽ nhếch môi. "Chú Hoàng quá khen, tôi còn phải học hỏi ở chú rất nhiều." Cậu Phong cứ khiêm tốn, tự hỏi có ai ở nơi này tuổi còn trẻ mà lại gây dựng được sự nghiệp vững chắc như cậu không? Ông Hoàng bật cười, lúc này thì ông ta mới chú ý đến Bảo Nhi bên cạnh. "Cậu Phong, nghe nói cậu đã kết hôn rồi à? Đây là vợ của cậu sao?" Nụ cười trên môi Bảo Nhi đông cứng lại vài giây. Tại sao hôm nay lại nhiều người hỏi vấn đề này như vậy? Trịnh Nam Phong khẽ nhếch môi. "Chú Hoàng, vấn đề này không nên nhắc đến đâu." Ông Hoàng nghe xong cười to. Sao thế? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Tôi hiểu mà. Bảo Nhi không nói gì. Cô biết là mình không xứng làm vợ của anh. Trịnh Nam Phong cưới cô chỉ là để che mắt thiên hạ. Mục đích chính của anh chính là muốn cô ở Trịnh gia trả nợ cả một đời. Sau đó thì dạ tiệc nhanh chóng diễn ra. Sau khi chủ trì buổi tiệc phát biểu rồi cùng các khách mời nâng ly, nhà bắt đầu vang lên trên khoang chính du dương trầm bổng. Những cặp đôi bắt đầu tiến xa giữa khoảng không gian mà khiêu vũ. Bảo Nhi thờ ơ cầm ly cocktail, ngồi ở một góc nhấm nhám vài ngụm rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Trịnh Nam Phong đang ở phía bên kia nói chuyện với lãnh đạo thành phố và các đối tác khác. Cử chỉ của anh ưu nhã, liên tục mỉm cười, bắt tay với bọn họ, khác xa với cái vẻ lãnh đạm thường ngày. Cứ tưởng leo lên được đùi của Tổng Giám Đốc Thiên Vũ thì hay lắm mà. Rốt cuộc thì cũng bị bỏ rơi như lúc này thôi. Bất ngờ một giọng nói chanh chua vang lên sau lưng. Bảo Nhi cau mày nhìn cô gái mặc chiếc váy đỏ, khoen sâu sexy đang bước lại gần mình. Cô ta có nước da trắng như tuyết, khuôn mặt khá xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo đang nhìn mình chằm chằm. Phía sau lưng cô ta còn có hai cô gái nữa đang nhìn cô cười khẩy. Lại còn bầy đàn đeo mặt nạ nước cơ đấy. Nào, tháo mặt nạ ra đi, tôi để xem rốt cuộc cô xinh đẹp cỡ nào vậy. Cô gái mặc chiếc váy xanh phía sau ống mèo đi đến cất giọng cảnh khóe. Bảo Như không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ly cocktail trước mặt, trực tiếp phớt lờ bọn họ. Mấy cô gái kia bị bơ đèm thì có phần tức tối. Ánh mắt cô gái mặc váy đỏ kia lộ gió và giận dữ rít lên. Này, mày không có miệng hay sao vậy? Hay là mày bị điếc thế? Thôi, châm với cô ta để làm gì? Mà nếu như không dám bỏ mặt nạ ra, chắc chắn là rất xấu xí, sợ người ta nhìn thấy chứ gì. Mà tôi nghĩ là cô ta bị hủy dung rồi cũng nên ấy. Hơn nữa cô ta có vẻ như là bị khiếm thính à. Ôi, vừa xấu lại vừa không nghe được, chắc chắn là bị chánh thân đánh ghen rồi. Tất cả cô thấy có phải không nhỉ? Cô gái mặc chiếc váy hồng từ nay đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Giọng của cô ta vẫn đều đều tựa như nước hồ thu phẳng lặng, nhưng bên trong tạo ra vô số sóng ngầm. Cô ta có gương mặt thanh tú, xinh đẹp, động lòng. Một cái cau mày chắc cũng đủ để người ta thổn thức. Thanh Hà nói đúng đấy. Loại người như cô ta chắc chắn là được nửa mặt dưới xinh đẹp, thế nên anh Phong thuê đến bữa tiệc này thôi. Cô gái váy xanh xoay xoay ly rượu trong tay, rồi sau đó nhìn Bảo Nhi cười khẩy. Thanh Hà, cái tên này nghe rất quen. Bảo Nhi rời mắt khỏi đi cocktail trên tay, liếc nhìn cô gái có tên Thanh Hà kia một cái. Là cô ta? Cô ta đã về nước rồi à? Còn nghĩ như thế nào thì Bảo Nhi cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp Bùi Thanh Hà tại dạ tiệc này. Cô ta chính là con gái Bùi Vượng. Ngày đó cô cũng có gặp cô ta vài lần, nhưng kể từ khi tai nạn xảy ra, tất cả con cái của Bùi Vượng đều sang Mỹ định cư, vậy nên cô cũng không có cách nào liên lạc. Mọi người, có muốn xem nhan sắc của cô ta không? Ngay lúc này, giọng nói của cô gái váy xanh lại vang lên, kéo cô trở về thực tại. Chưa kịp để Bảo Nhi phản ứng, cô đã cảm nhận thấy một dòng chất lỏng mát lạnh chảy trên chiếc váy của cô. Chiếc váy trắng tinh khôi đột ngột bị rượu nhuộm đỏ một vùng, nhìn vô cùng chói mắt. Đám đông bắt đầu xôn xao. Cô gái váy xanh nhếch mép. Nhân lúc Bảo Nhi đang luống cuống dùng khăn giấy cố lau đi vết rượu trên váy, thì cô gái kia vươn tay định kéo mặt nạ của cô ra. Vậy nhưng mà tay cô ta còn chưa kịp chạm đến đã bị một giọng nói lạnh lùng phía sau thành công ngăn lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Nam Phong tuy là say sưa nói chuyện cùng đối tác, nhưng mà ánh mắt anh vẫn luôn quan sát động tĩnh phía này. Vừa nhìn thấy mấy người phụ nữ kia tiến đến chỗ cô, tự nhiên có một chút cau mày khó chịu. Bọn họ nhất định là đến đây gây khó dễ cho cô rồi. Trịnh Nam Phong ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người kia, làm cho bọn họ lầm tưởng có một chút run rẩy. Anh Phong, bọn em cũng chỉ làm không may làm đổ rượu lên người của cô ấy, bọn em cũng xin lỗi cô ấy rồi. Anh đưa ánh mắt sắc như sao liếc nhìn về phía đó, làm cho cô gái váy xanh kia ngàn lời ngay tại chỗ. Tiếp đến, Trịnh Nam Phong vươn tay kéo Bảo Nhi đang có vẻ luống cuống đi về phía của mình. Trước khi rời đi, anh không quên bỏ lại một câu nói lạnh lẽo, âm mưu không kém. Gọi tôi là Trịnh Nam Phong hoặc là Tổng Giám Đốc Phong, đừng gọi tôi hai chữ anh Phong. Tôi và cô không thân quen đến như vậy đâu. Trịnh Nam Phong nói xong câu này rồi trực tiếp kéo Bảo Nhi rời đi. Cô gái váy xanh đứng đó tức tối dầm chân. Đúng thật là chỉ là một tiền nhân vừa xấu vừa điếc thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Cô gái váy đỏ nhìn cô gái váy xanh bên cạnh thở dài. Thôi bỏ đi Ngọc Mai, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, anh Phong hung dữ như vậy, tốt nhất không nên động vào. Bùi Thanh Hà Man vẫn nhìn theo bóng sáng của anh cho đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất hẳn phía xa. Vừa rồi được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, trái tim cô ta đã loạn nhịp mất rồi. Người đàn ông xuất chúng như thế, cô ta thấy, cho dù là đã có vợ hay chưa, chỉ cần lọt vào ánh mắt của ta thì đều khiến cô ta muốn có được. Trịnh Nam Phong một đường lôi Bảo Nhi rời khỏi khu vực sảnh chính, rồi bước vào thang máy đi lên trên. Dạ tiệc hôm nay có bố trí phòng nghỉ ngơi cho khách mời. Phòng của anh là phòng VIP trên tầng cao nhất. Cô không biết phản kháng sao? Trịnh Nam Phong bực bội buông mạnh tay cô ra. Sau đó, anh rút điện thoại trong túi, soạn một tin nhắn gửi đi. Anh đưa thẻ từ lên mở khóa, sau đó thô bạo đẩy cánh cửa. Bảo Nhi chỉ biết lặng lẽ đi sau anh, không dám hé răng nửa lời. Cô đi vào bên trong thì lập tức tìm nhà vệ sinh để gột rửa váy áo. Chiếc váy cô đang mặc trên người chắc chắn không hề rẻ tiền. Nếu như làm hỏng rồi, cô biết đền cho anh thế nào đây? Từng dòng nước được Bảo Nhi cẩn thận gột lên chiếc váy, nhưng mà màu rượu kia thì không sao sạch được. Nhìn những vết loang đỏ vẫn còn lờ mờ đan xen trên chiếc váy trắng, cô không khỏi thở dài. Sau một hồi gột rửa, cuối cùng thì Bảo Nhi cũng buông vũ khí đầu hàng, ủ rũ bước ra. Trịnh Nam Phong nhìn thấy cô gái nhỏ mặt ủ mày trâu cúi đầu thân thiểu từ trong phòng tắm bước ra thì lại có một chút thở dài. Người phụ nữ này xuống quần tại sao lại cam chịu như thế, bị người ta bắt nạt mà chỉ biết chịu trần thôi à? Cô không biết phản kháng sao? Bọn họ đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cha mẹ những người đó nếu không là quan chức cao cấp thì cũng là đối tác của Thiền Vũ. Anh nghĩ là tôi chọc nổi bọn họ sao? Đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong nhướng cao. Từ bao giờ cô lại biết thân biết phận như vậy chứ? Bảo Nhi cười khổ. Nếu như hôm nay cô phản ứng lại với đám tiểu thư kênh kiểu kia rồi khiến cho anh khó xử nơi này, thì nhớ đâu anh lại trừng phạt cô như trừng phạt Huy Cường, thì cô biết phải làm sao? Ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Trịnh Nam Phong đứng dậy mở cửa, sau đó nhận lấy chiếc túi trong tay Thái Phúc, lầm tưng quay lại ném vào tay cô. Thay ra đi. Cô nghe như vậy thì ngạc nhiên tột độ. Cô nhìn chiếc túi trong tay mình một lượt, bên trên chiếc túi in tên một hãng thời trang cao cấp. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Đây là váy của cô bẩn hết rồi không phải sao? Dạ tiệc chưa kết thúc đâu, tôi không nhớ cô muốn mặc chiếc váy bẩn thỉu đó đi ra ngoài chào khách à? Chuyện này làm sao có thể chứ? Bảo Nhi không cần mặt mũi đã đành, vậy nhưng cô cũng phải giữ mặt mũi cho anh nữa. Cô cộp mắt cầm túi quay trở lại phòng tắm để thay đồ. Khi lấy chiếc váy mới trong túi ra thì cô tròn mắt, nhìn chằm chằm vào giá tiền trên mác mà cảm thấy sợ hãi. Chiếc váy mới này nhìn có vẻ đơn giản như vậy, thế mà chỉ giá đến cả 100 triệu đồng. Cởi chiếc váy trắng gấp lại gọn gàng, Bảo Nhi nhìn chiếc váy đỏ trên người không rời mắt. chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể như hòa lên đường cong mê người. Dáng người Bảo Nhi rất đẹp, khi mặc chiếc váy đỏ đô này lại càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Cô vươn tay đeo chiếc mặt nạ lên, nhìn cô lúc này vừa thần bí lại vừa ma mị. Mở túi xanh dặm lại chút son môi, Bảo Nhi ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa rồi hít sâu, sau đó khẽ mỉm cười rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ hút thuốc, anh hướng ánh mắt nhìn ra biển xa. Màn đêm đen đặc, đâu đó vài đốm sáng leo lét của những chiếc tàu đánh cá giống như những con đom đóm lập lòe giữa lưng trời. Điều tra ra chưa? Thái Phúc ở bên kia đeo tai nghe Bluetooth, tay thoăn thoắt gõ phím không ngừng. Điều tra ra rồi. Người phụ nữ váy đỏ là con gái của chủ tịch thành phố. Người phụ nữ váy xanh tên là Lê Ngọc Mai. Cha cô ta là tổng giám đốc vàng bạc Lê Cương. Người còn lại là Bùi Thanh Hà, con gái của Bùi Vượng. Bùi Thanh Hà? Trịnh Nam Phong híp mắt đầy lạnh lẽo. Là cô ta sao? Vừa nghe tiếng bước chân nhỏ phía sau, anh liền đưa tay rồi thuốc vào gạt tàn. Nhìn cô xinh đẹp đồng lòng trong chiếc váy mới mà trái tim anh như lạc mất một nhịp. Không tồi. Anh buông một lời nhận xét nhàn nhàn rồi quay người bước đi. Bảo Nhi ngơ ngác, không biết là anh đang khen cô hay là khen bộ váy nữa. Một giọt nước mắt trong vắt như sương mai bất chợt rơi khỏi khóe mắt của cô. Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày anh tháo bỏ lớp mặt nạ trước kia, đến bây giờ anh mới khen cô một chút. Ngày đó cho dù cô có mặc lên người thứ quần áo xum xỉ đến nhường nào, anh đều khen cô mặc đẹp. Quá khứ ngọt ngào đó có lẽ đã xa, rất xa tầm của cô mất rồi. Bảo Nhi đưa tay lên khẽ lau đi về nước mắt trên má. Cô lấy lại tinh thần rồi bước theo phía sau anh. Bữa tiệc ngày càng đông, những người có tiền có quyền quả nhiên mở tiệc luôn xa hoa như vậy. Lần này thì Trịnh Nam Phong không cho cô ngồi một mình nữa mà mang cô theo bên người. Bảo Nhi có một chút không tình nguyện nhưng mà cũng không phản đối điều đó. Chỉ ít thì cô cũng không sợ lạc lõng và càng không lo đám người kia tìm đến cô gây sự. Ai chà, tổng giám đốc Thiên Vũ hôm nay dẫn theo phu nhân sao? Ngày trước xem qua tin tức tôi còn nói không tin, lần này xem ra cậu kết hôn thật rồi. Trịnh Nam Phong chỉ cong môi một chút, không phản bác cũng không hề khẳng định. Cứ như vậy tạo sự mập mờ cho những người xung quanh càng thêm tò mò. Bảo Nhi đứng cạnh anh, trên môi cô vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thi thoảng lại cùng Ly bắt tay chào hỏi với một số phụ nhân theo chồng dự dạ tiệc. Đèn sảnh chính đột nhiên bị ai đó tắt đi, vậy nhưng chỉ 3 giây sau đó thì lại bừng sáng. Những ánh đèn tập trung nơi sân khấu, MC bước ra nhìn mọi người một lượt rồi khẽ mỉm cười. Kính thưa các vị quan khách, buổi dạ tiệc hôm nay sẽ không thể nào thiếu những điều khiêu vũ uyển chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy hướng ánh mắt về phía chính giữa sân khấu, cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tận hưởng dạ tiệc này nào. Âm nhạc, bắt đầu! Lời MC vừa dẫn thì âm nhạc cũng nổi lên. Những quý ông, quý bà và những cặp đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau tiến ra khoảng sáng chính giữa sảnh, bắt đầu khiêu vũ. Trịnh Nam Phong tay cầm ly rượu vàng, ôm rôm nhấm nháp. Đột nhiên lúc này một cô gái trẻ tuổi từ đâu bước đến. Cô ta nhìn anh chớp chớp mắt. Anh có thể nào nhảy với em một điều được chứ? Bảo Nhi nhìn cô ta bằng ánh mắt thú vị xen lẫn một chút thương hại. Cô gái này đúng là không biết tự lượng sức. Bỗng nhiên chạy đến đây mời Trịnh Nam Phong khiêu vũ. Cô ta không biết là anh trước nay ưa sạch sẽ, không muốn người khác chạm vào hay sao. Cô gái này chắc chắn là trước lấy tuổi nhục mà thôi. Khi Trịnh Nam Phong nghe lời đề nghị của cô gái kia, đôi mắt của anh tối đi vài phần. Anh thật sự không hề thích chạm vào cô ta dù chỉ là một ánh mắt. Nhưng mà trước ánh mắt có ba phần ý cười của Bảo Nhi, không hiểu vì sao anh lại gật đầu. Sâu trong lòng dù là không muốn, nhưng mà anh lại muốn nhìn thấy cô thất vọng. Cô gái kia thấy anh đồng ý thì vui vẻ vô cùng, mà không e dè vòng tay qua tay anh. Cảm ơn anh. Trước khi rời đi, cô ta lại còn cố tình dùng ánh mắt đắc thắng liếc nhìn cô. Bảo Nhi nhìn Trịnh Nam Phong cùng cô gái kia rời đi, từ một cảm giác thất vọng dâng lên nơi đáy mắt. Bảo Nhi tìm một chiếc bàn trống gần đó ngồi xuống, rồi cô lại một lần nữa rơi vào cảm giác lạc lõng nơi này. Phía bên kia, cô gái nhỏ tường trừng đã lọt vào mắt xanh của nam thần, vậy nên dùng khuôn mặt dương dương tự đắc nhìn những người còn lại. Vậy nhưng cô ta chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị Trịnh Nam Phong trừng tiếp rồi cho một gáo nước lạnh. Cô có biết thứ mà Trịnh Nam Phong tôi ghét nhất là gì không? Cô gái kia vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần, vậy nên vẫn hồn nhiên lắc đầu rồi đáp. Em không. Cô ta đảo qua ánh mắt về phía Bảo Nhi rồi ngây thơ nói tiếp. Anh Phong, tớ không nhé, anh ghét cô gái xấu xí kia sao? Là cô ta bám lấy anh à? Trịnh Nam Phong siết chặt bàn tay cô ta, giọng nói của anh âm lãnh như sứ giả địa ngục vậy. Trên đời này, tôi ghét nhất loại phụ nữ tự dẫn xác đi tìm nam nhân, hơn nữa lại còn tự cho là mình đúng. Cô gái kia nghe xong thì tái mặt, chân tay cũng vì câu nói của anh làm cho luống cuống. Em chỉ là... Còn chưa để cô ta nói hết câu, anh đã vội vàng trả lời cô ta. Tốt nhất là cô nên phối hợp một chút đi. Tôi chỉ là muốn quấy dần chút thôi. Nếu như cô làm tốt, tôi sẽ không trách cô. Vậy... Im lặng và phối hợp, hiểu chưa? Cô gái kia gật đầu vội hít sâu một hơi, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể. Điều nhảy vẫn diễn ra cho đến tận khi nó kết thúc. Cô gái kia vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cô ta vừa cúi chào mỉm cười duyên dáng rồi mới rời đi. Phía bên kia, Bảo Nhi ngủ một mình chưa được bao lâu thì có một chàng trai đến bắt chuyện. Anh ta còn khá trẻ, tầm khoảng 25-26 tuổi. Môi đỏ da trắng như công tử bột nhà quyền quý. Anh ta nhìn cô cười, ánh mắt hồ ly híp lại thành một đường cong câu hồn đoạt phách. Cô gái, em đến đây một mình sao? Bảo Nhi nghe anh ta hỏi thì liền lắc đầu. Thế em đến cùng người thân à? Ai chà, ôi sao mà em kiệm lời thế, mà giọng nói thật êm tai. Cô gái, tên em là gì vậy? Bảo Nhi chớm chớm đôi mắt tròng vèo, nhìn anh ta không đáp. Người đàn ông trước mặt này tuy là thân thiện, nhưng cô lại cảm thấy có một chút gì đó không đáng tin. Trịnh Nam Phong tuy vẫn đang khiêu vũ, nhưng mà ánh mắt anh vẫn luôn đảo về phía này. Vừa nhìn thấy có người đàn ông bước đến chỗ cô thì trong lòng của anh khó chịu dâng lên nơi đáy mắt. Cô gái nhỏ, tại em không tiện nói tên cho tôi biết sao? Người đàn ông kia vẫn kiên trì làm cho Bảo Nhi có một chút khó xử. Cô không biết có nên nói cho anh ta tên mình hay không. Đắn đo mãi, cô mới thốt ra bốn chữ. Tôi là Bảo Nhi. Người đàn ông kia cong cong khóe môi ra chiều rất vui vẻ. Bảo Nhi, cái tên đẹp thật đấy. Thế em có thể cho tôi nhìn thấy mặt em không? Nhìn em thì tôi biết nhất định là em rất đẹp rồi. Ngừng lại một lát, anh ta nói tiếp. Tên tôi là Khôi Nguyên. Bảo Nhi cười khổ. Trước mặt nạ này Trịnh Nam Phong không cho phép cô tháo ra. Hơn nữa cô cũng không muốn tháo. Nơi này có phóng viên và cô không muốn mình sẽ thành chủ đề bàn tán của những người khác. Sao thế? Em không muốn tháo ra? Bảo Nhi thần thà gật đầu. Cái này không thể tháo. Vậy được, em cứ đeo nó đi. Em có thể nhảy với tôi một điều không? Tôi... Cô ấy không thể nào nhảy với cậu đâu. Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên. Trịnh Nam Phong, khuôn mặt âm u như sứ giả địa ngục, đang bước từng bước vững chãi về phía này. Người đàn ông đó cả người toát ra hơi lạnh bức người, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu ghim tràn vào khuôn mặt bằng thanh ngọc khiên của Bảo Nhi. Khôi Nguyên quay người lại, nhìn thấy Trịnh Nam Phong mặt mày hầm hầm bước đến, thì chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta. Ôi, thì hóa ra là tổng giám đốc của Thiên Vũ. Mà cơn gió nào đang đến đây vậy? Anh có muốn nhảy với cô ấy à? Trịnh Nam Phong không đáp, anh chỉ nhìn về phía Bảo Nhi, lạnh lùng phun ra hai chữ: qua đây. Bảo Nhi bị anh gọi thì có một chút giật mình, cô vội vàng đứng dậy bước qua phía đó. Khôi Nguyên nhìn thấy cô nghe lời Trịnh Nam Phong như vậy thì có một chút ngạc nhiên. Ôi, Bảo Nhi, em quen anh ta sao? Trịnh Nam Phong dùng ánh mắt lạnh nhìn thẳng về phía Khôi Nguyên như một lời cảnh cáo. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ phía đối diện rồi nói: xin lỗi, cô ấy bận rồi, không thể nào nhảy với cậu được đâu. Nói rồi anh kéo tay cô xoay người đi thẳng. Bảo Nhi chỉ kịp vươn tay tạm biệt Khôi Nguyên rồi bị anh trực tiếp kéo đi. Trịnh Nam Phong hôm nay về tiếp khách thế nên uống cũng khá nhiều. Cho dù trả tiền chưa kết thúc, nhưng anh nhất quyết rời đi. Bàn tay anh nắm tay cô rất chặt, cảm giác như anh chỉ cần siết mạnh một chút thôi thì bàn tay cô sẽ lập tức vỡ vụn. Trịnh Nam Phong mở cửa xe rồi lập tức thô bạo ném cô vào. Thái Phong cũng bị anh đuổi xuống xe ngay sau đó. Bảo Nhi thấy anh ngồi vào ghế lái rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe như tên bắn lao đi, làm cho cô lại càng thêm sợ hãi. Trịnh Nam Phong là đang tức giận sao? Nhưng mà anh tức giận vì điều gì mới được chứ? Chiếc xe của Trịnh Nam Phong vẫn không hề giảm tốc độ mà cứ lao nhanh trên đường cao tốc. Cũng may đường hôm nay không đông, nếu không thì nhất định là cô đã bị dọa chết rồi. Bảo Nhi nắm chặt xe an toàn không nói một lời. Con đường này chẳng phải là sẽ dẫn ra biển sao? Chiếc xe vẫn cứ lao đi rồi bất chợt phanh sâu, liền từ từ dừng lại trên bãi biển. Biển đêm tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có những con sóng vô về sự bình yên của bờ cát. Bảo Nhi thấy anh chưa bước xuống nên vẫn ngồi lại trên xe. Cô nhìn nơi này một lần rồi khẽ hỏi: anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Trịnh Nam Phong liếc nhìn cô một cái rồi tháo dây an toàn bước xuống. Bảo Nhi chần chừ một hồi rồi cũng tháo dây bước xuống theo anh. Gió biển mát rượi, sóng hát rì rào. Hai con người lặng lẽ đứng trên bờ cát. Tuy là đứng cạnh nhau, vậy nhưng khoảng cách vô hình giữa họ lại xa vời vời. Bảo Nhi cứ đứng lặng im như vậy, mãi một lúc lâu sau đó cô mới dè dặt lên tiếng: anh đưa tôi đến đây để làm gì thế? Tôi cũng muốn ở đó nhảy vào hắn sao? Bảo Nhi cau mày. Anh nói như vậy là ý gì? Tôi có ý gì chắc cô tự biết. Tôi nhắc lại một lần nữa để cho cô nhớ rõ. Cô là người của tôi. Tốt nhất nên biết điều chỉnh thái độ với người ngoài cho phù hợp. Bảo Nhi cụp mắt. Cô chỉ là nói chuyện với người làm một chút. Điều này chẳng phải là rất bình thường sao? Tại sao anh lại giận dữ như vậy? Anh cũng nhảy với phụ nữ khác cơ mà. Anh có lý do gì mà lại nói cô chứ? Sao? Cô muốn nói gì? Tôi... Bảo Nhi lắc đầu rồi đáp. Tôi chỉ là muốn nói. Anh đừng có quá đáng như vậy. Tôi cũng chỉ là cùng người ta trò chuyện. Điều đó cũng rất bình thường cơ mà. Tôi có chỗ nào không phải lễ nghĩa hay là đi quá giới hạn đâu. Trịnh Nam Phong nghe xong nheo mắt đầy nguy hiểm. Sao thế? Ủy khuất à? Bảo Nhi lắc đầu không đáp. Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Gió vẫn thổi, sóng vẫn reo. Cả người Trịnh Nam Phong vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, giống như vầng trăng kia vậy. Mãi cho đến quá nửa đêm, Trịnh Nam Phong mới đưa cô về nhà. Bảo Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Ngày hôm sau, vừa bước đến công ty thì đã nghe thấy tin đồn đêm qua tổng giám đốc Thiên Vũ đưa một cô gái bí ẩn đi dự dạ tiệc. Người ta đoán nhất định người phụ nữ kia không phải là vợ của anh, bởi vì người ta vốn không biết mặt vợ anh như thế nào, liền đồn thổi lên những tin đồn không chính xác. Chị Lan hôm nay đến từ rất sớm, vừa nhìn thấy Bảo Nhi đã liền gọi cô vào phòng làm việc của chị ta. Cánh cửa vừa mới đóng lại, sắc mặt của chị Lan cũng thay đổi. Rác của tầng 20 đến tầng 24, tại sao hôm qua cũng không thu dọn vậy? Trả lời ngay cho tôi. Chiều hôm qua cô đã đi đâu? Tại sao mọi người đi tìm cả tòa nhà đều không tìm thấy? Tôi... Đừng nói là cô đi ra ngoài hẹn hò trai gái nhé. Bảo Nhi không biết giải thích với chị Lan như thế nào. Cô không thể nói mình ở bên Trịnh Nam Phong cả buổi chiều được, cho nên chỉ có thể cụp mắt không nói. Chị Quyên lúc này cũng đẩy cửa đi vào. Chị ta cầm một tờ giấy quăng thẳng vào người cô rồi trừng mắt nói. Giấy đây, mau viết lại bản tường trình cho tôi. Có cái thói ở đâu nhân viên mới đi làm được 2 ngày đã trốn việc như vậy? Bảo Nhi cầm lấy tờ giấy kia rồi đặt lại trên bàn làm việc của chị Lan. Cái này tôi không thể viết, mong chị hiểu cho. Chị Lan nghe xong quăng mắt rồi rít lên. Cái gì? Cô không thể viết? Hay là cô không dám viết? Cô đi ra ngoài hú hí, sợ người ta biết à? Tôi nói cho cô hay nhé, cơ hội tôi đã cho cô rồi. Nếu như cô không viết bản tường trình này, cô cút ngay khỏi đây đi. Bộ phận chúng tôi không cần một người như cô. Chị Quyên liếc xéo Bảo Nhi rồi nhìn chị Lan cất giọng nành nọt. Chị Lan nói đúng đấy. Cái ngư như cô ta trả về nhân sự càng sớm càng tốt chị ạ. Thế hay là em đưa cô ta xuống trả ngay nhé. Hàng người này mà giữ lại làm gì cho mệt à chị? Ừ, đưa cô ta xuống nhân sự đi. Để cô ta đứng đây thêm một lúc nữa thôi thì tôi cảm thấy chướng mắt quá. Chị Quyên nghe như vậy càng tỏ ra đắc ý. Tôi còn đứng đấy làm gì nữa? Mau theo tôi xuống phòng nhân sự nhanh lên. Bảo Nhi ủ rũ bước theo chị Quyên xuống phòng nhân sự. Chuyện này không biết sẽ đi về đâu. Tất cả đều do Trịnh Nam Phong mà ra. Cái tên chết bầm đó nhúng tay vào thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Bây giờ thì hay rồi, cô bị trả về nơi sản xuất. Không biết anh ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây. Vào đến phòng nhân sự, chị Vân nhíu mày. Trả người về nhân sự à? Cô ấy vừa mới vào làm hôm kia cơ mà. Chị Quyên xì một tiếng rồi liếc xéo cô bắt đầu kể tội. Cô ta ngày hôm qua sao việc cho thì không chịu làm, rồi lại còn biến mất đâu không tìm thấy. Chị Vân, chị xem đi. Nhân sự như vậy chúng tôi giữ lại để làm gì? Chuyện này tôi e là không được đâu. Nhân sự này các cô không thể trả. Chị Quyên nghe xong thì khó hiểu. Tại sao? Cô ta không phù hợp với công việc của bộ phận chúng tôi. Vậy nên tôi muốn giao lại để nhân sự sắp xếp cho cô ta công việc phù hợp hơn. Chị Vân nhíu mày rồi nhìn Bảo Nhi hỏi. Cô là Bảo Nhi đúng không? Những việc Quyên nói có thật không vậy? Bảo Nhi im lặng một hồi không đáp, càng làm cho chị Vân nghi ngờ. Những gì Quyên nói là đúng có phải không? Buổi chiều hôm đó cô không làm việc, vậy thì đã đi đâu? Chuyện này Bảo Nhi có một chút khó xử. Buổi chiều hôm đó em không làm việc là em không đúng. Nhưng mà có chuyện gì cứ nói ra đi, đừng ngại. Chần chừ một hồi, Bảo Nhi mới quyết định nói ra. Ở bộ phận này, theo như em biết, trước này chưa từng có chuyện một nhân viên vệ sinh phải thu xác một nửa tòa nhà. Từ trước đến nay luôn là dọn dẹp ở đâu thu luôn ở đó. Ngày đầu tiên em đi làm cũng là như vậy. Nhưng có gì bất cập em cứ nói đi. Được sự cho phép của chị Vân, Bảo Nhi mạnh dạn nói tiếp. Nhưng mà ngày hôm qua em đi làm thì đã là không phải như thế. Bảo Nhi vừa nói đến đây thì Quyền vội vàng xen vào. Chị Vân, chị đừng nghe cô ta nói bậy. Từ trước đến nay bộ phận chưa từng có điều tiếng gì cả. Cô ta mới vào ngày thứ hai, làm sao biết việc mà lại nói như thế? Chị Vân thở dài. Bảo Nhi, chị cho em nói lại một lần nữa. Những chuyện em nói có đúng không vậy? Từ trước đến nay bộ phận tạp vụ vốn rất đoàn kết. Công ty từ ngày thành lập cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra những chuyện như thế. Em mới vào làm, chưa biết việc cũng không sao. Nhưng mà việc em bỏ ca làm giữa chừng là điều không thể chấp nhận. Em đi làm và nhận lương cho nên em phải có trách nhiệm với công việc của mình. Chị mong em hãy thành thật. Bảo Nhi cụp mắt. Những việc chị nói là không sai. Em bỏ ca làm là em không đúng. Chị cứ trừ lương em coi như cảnh cáo là được. Chuyện chiều hôm qua em thật sự không thể giải thích. Mong chị hiểu cho. Được rồi, em cứ về bộ phận đi. Em chưa biết việc cứ theo cô Hoa học việc. Cô ấy làm ở đây lâu rồi. Hơn nữa là hòa đồng dễ mến. Cứ theo cô ấy không cần suy nghĩ gì cả. Em mới vào làm cho nên chị chưa xét kỷ luật. Nhưng mà em cũng phải có trách nhiệm hơn trong công việc. Biết chưa? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Ừ, đi đi. Từ nay đến giờ thì Quyên Vân đứng ở đó. Cô ta tuy rằng không đồng tình việc chị Vân không phản ứng về việc Bảo Nhi làm sai, nhưng lại không nói ra. Cho đến khi chắc chắn Bảo Nhi đã đi xa, cô ta mới nhìn chị Vân rồi thắc mắc. Chị Vân, sao chị lại làm như vậy? Rõ ràng là cô ta trốn việc, tại sao không cho bọn em trả người lại thế? Chị Vân tháo chiếc kính đang đeo, rồi thả người ra thành ghế thở dài. Nhân sự này tuyệt đối không thể trả. Quyên bắt đầu phản ứng dữ rồi. Tại sao vậy á? Chị Vân à, chị có thể cho em một lời giải thích rõ ràng không? Chị Vân bắt đầu cảm thấy khó xử, thở dài đáp. Chuyện này không thể nói. Quyên này, có những việc nằm ngoài khả năng của chị em mình. Giữa bầu trời này chúng ta không phải là cao nhất, cho nên có những việc chỉ có thể làm theo và không được ý kiến, càng không được biết lý do. Nhân sự này chị không có quyền động đến. Nếu như em muốn sa thải, phải tìm lãnh đạo cao hơn rồi. Nhưng mà thôi, chuyện này dừng tại đây đi. Chuyện em bắt nhân sự mới thu xác một nửa tòa nhà, chị biết hết. Em nên điều chỉnh lại cách quản lý của mình đi. Tôn Nhân, đừng đem việc tư vào việc chung. Nếu không thì người thiệt thòi sẽ là em đấy. Em... Thôi, em về làm việc đi. Chị có cuộc họp, chị phải đi đây. Chị Vân nói xong thì cầm tài liệu muốn rời đi. Nhưng vừa mới đi đường vài bước thì chị Vân liền dừng lại. Chuyện này không được đồn đoán ra ngoài. Nếu không thì em xác định mất việc đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Chị Vân gật đầu rồi rời phòng làm việc ngay sau đó. Quyên vốn chỉ là mảnh miệng, nhưng mà nhỏ gan. Vậy nên chỉ cần một chút lời đe dọa, cũng xem không còn chuyện gì lớn. Mọi chuyện cũng dần êm ấm kể từ ngày đó. Cho đến một ngày mưa, Bảo Nhi đi làm nửa ca về sớm, liền tranh thủ đến nghĩa trang thắp hương cho ba. Hôm nay là ngày giỗ của ông. Đã 14 năm, kể từ ngày ông mất, Bảo Nhi vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi đau trong lòng. Cô vẫn luôn hy vọng sẽ tìm lại công bằng cho ông, bởi vì cô tin cha mình không đến mức như vậy. Nhìn ngôi mộ nhỏ, nghi ngút khói hương, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi từng giọt lăn xuống như mưa xa. Dòng nước mắt kia như hòa vào làn nước mưa lạnh buốt. Bảo Nhi nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Ba mẹ à, con gái đến thăm hai người đây. Ba mẹ vẫn nhớ con chứ? 14 năm rồi. Đã 14 năm ba bỏ con đi. Một mình con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Nhưng mà ba mẹ yên tâm, con gái của ba mẹ mạnh mẽ lắm. Con không sao cả. Con sẽ cố gắng phụng dưỡng bà ngoại, cố gắng trả nợ thay ba. Ba ơi, con biết ba của con là người tốt. Ba nhất định sẽ không lái xe gây ra tai nạn kia đâu. Cho dù cả thế giới này không tin tưởng ba, nhưng mà con nhất định sẽ giúp ba tìm lại công bằng. Ba đợi con nhé. Cho dù phải đối đầu với cả thế giới, cho dù chứng cứ khó tìm như thế nào, con cũng sẽ không từ bỏ. Ba mẹ ở trên đó nhất định phù hộ cho con đấy. Con sẽ đòi lại tất cả những gì mà bọn họ cướp mất của ba, bao gồm cả danh dự và công ty cả đời ba gây dựng nữa. Giờ phút này thì trời vẫn mưa tầm tã. Ở bên kia Trịnh Nam Phong cũng đang đứng lặng bên khung cửa, nhìn bầu trời phủ mưa trắng xóa. 14 năm qua, cứ vào ngày này trời lại đổ mưa không dứt. Nỗi đau cứ như vậy ùa về, đồng khoét trái tim người ở lại. Ngày hôm đó anh cùng ba mẹ trên đường trở về nhà, sau khi ăn tối thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe bị đâm trực diện, làm cho ba mẹ anh ngồi ở hàng ghế lái đã không qua khỏi. Trịnh Nam Phong ngồi hàng ghế sau nên may mắn thoát chết. Năm đó mới 15 tuổi. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, biết tin cha mẹ đều mất thì sốc một thời gian dài. Không phải anh không biết, chỉ là không thể nào chấp nhận sự thật. Trước khi mẹ anh nhắm mắt, đôi mắt của bà vẫn hướng về anh. Khuôn miệng đầy máu của bà như muốn nói gì đó với anh, nhưng mà không thốt ra bất cứ lời nào. Trịnh Nam Phong khi đó dùng hết sức bình sinh vươn tay ra, muốn nắm lấy tay của bà. Nhưng mà khi ngón tay anh còn cánh tay mẹ mình một chút nữa thôi, thì cánh tay bà đột ngột buông thõng, hơi thở cũng không còn. Trịnh Nam Phong khi đó chỉ kịp mở lớn đôi mắt rồi sau đó ngất đi. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh trong giấc mơ của anh chưa bao giờ dứt. Anh lấy điện thoại trong túi gọi một cuộc ra bên ngoài. Có muốn uống rượu với tôi không? Trịnh Nam Phong rồi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, rồi với lấy áo vest trên tay đi xuống hầm xe rồi lái đi. Tại quán bar Huy Hải, Trịnh Nam Phong ngồi tựa lưng vào thành ghế, khuôn mặt âm mưu lạnh lẽo đến đáng sợ. Kế bên anh Duy Khánh cũng đăm chiêu không kém. Quang Hải không thèm bận tâm đến bọn họ mà cứ chăm chăm vào hai chai rượu ngoài trên tay. Trấn Huy vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bọn họ thì thở dài một hơi. Ôi, 8 năm rồi đấy, năm nào cũng như vậy. Tại các cậu không tìm địa điểm khác tụ tập được à? Lần nào đến đây thì cái tên mặt lành kia cũng say bí tỉ. Trịnh Nam Phong, thế rốt cuộc đến bao giờ thì cậu mới chấp nhận sự thật đây? Đến bao giờ thì cậu mới buông bỏ được đây? Cậu đã tự hành hạ bản thân mình thì thôi đi. Tôi hỏi cậu Trương Bảo như có tội tình gì thế? Năm đó thì cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cho dù ba cô ấy gây ra tội ác tày trời thì cậu được quyền hành hạ cô ấy à? Tôi nói cậu nghe nhé, màng ba cô ấy cũng trả rồi, mẹ cô ấy cũng đã mất. Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị bất hạnh bùa vây như vậy, đến lúc lớn lên rồi bị cậu mang về hành hạ tiếp nữa. Thử nói xem, cô ấy mệt mỏi, bất lực đến nhường nào. Trịnh Nam Phong, yêu thì là yêu, cậu đã bao giờ từ một lần đặt tay lên trái tim rồi hỏi xem rốt cuộc là cậu có yêu cô ấy không? Tôi khuyên cậu đừng để thù hận lấn át lý trí như vậy, rồi một ngày mất đi hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Ánh mắt Trịnh Nam Phong có một chút xao động. Anh vẫn ngồi im không lên tiếng. Anh có yêu cô hay không? Yêu thì sao? Cho dù có yêu cũng không thể chấp nhận việc ba mẹ mình vì ba cô gây ra tai nạn mà chết thảm. Bao nhiêu năm nay, cho dù trong mơ, anh cũng bị ám ảnh về quá khứ đau lòng ấy. Trịnh Nam Phong không biết bản thân mình có từng yêu cô không. Anh chỉ biết rằng khoảng thời gian cùng cô yêu đương, anh đã thật sự rất vui vẻ. Đã có lúc anh tự hỏi liệu rằng bản thân anh có thể từ bỏ tất cả thù hận để ở bên cô cả đời không. Vậy nhưng rốt cuộc anh không làm được. Cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng đau lòng ngày đó lại ùa về, làm cho anh không cách nào vượt qua. Quang Hải khui rượu rót ra ly rồi nhìn mọi người một lượt. Được rồi, dù sao thì năm nào cũng như vậy, cứ đến ngày này cậu ta lại chạy đến đây ăn vạ. Thôi cứ mặc kệ cậu ta đi. Nào, rượu đây, can ly. Tiệc rượu cứ như vậy diễn ra. từng ly đầy rồi lại vơi. Duy Khánh im lặng khá lâu, lúc này mới đặt tay lên vai anh rồi khẽ nói. Trịnh Nam Phong, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Quá khứ ở phía sau, còn tương lai thì vẫn ở phía trước. Tôi chỉ mong là cậu có thể quyết định đúng đắn cuộc đời phía trước để không phải hối hận về sau. Trương Bảo Nhi là một cô gái tốt. Bây giờ cô ấy là vợ cậu. Nếu như không thể nào đối xử với cô ấy dịu dàng thì buông tay cô ấy đi. Tương lai của cậu và cô ấy vẫn còn dài. Đừng để thù hận năm xưa hủy hoại một người vô tội như vậy. Trịnh Nam Phong uống khá nhiều rượu nhưng mà vẫn lên xe lái đi. Không hiểu vì sao hôm nay rượu uống đến đâu thì lại tỉnh đến đó. Anh lái xe trên đường rẽ vào nghĩa trang thành phố. Chiếc xe vừa tấp vào lề đường thì bóng một cô gái nhỏ cầm mô cũng vừa lúc từ nghĩa trang đi xa. Cô quay lưng về phía anh cho nên không biết sao anh đang đỗ cánh cô không xa cho lắm. Đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của Bảo Nhi biến mất nơi cuối con đường, Trịnh Nam Phong mới từ từ mở cửa xe bước ra. Trời thì vẫn mưa không dứt. Trịnh Nam Phong đi trên nền đất ẩm ướt, men theo lối mòn đi đến hai ngôi mộ lớn ở trung tâm hàng cao nhất. Anh đặt lên bên mộ một bó sen trắng, khẽ vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ lạnh lẽo kia. Ba, mẹ, con đến rồi đây. Con mang cho mẹ loài hoa mẹ thích nhất. Hai người dưới đó có tốt không? Đừng lo cho con nhé, con vẫn rất ổn. Những gì bọn họ nợ ba mẹ, con nhất định đòi lại gấp trăm lần. Mưa vẫn rơi, Trịnh Nam Phong vẫn đứng dưới màn mưa lạnh buốt. Cả người anh ướt sũng, nhưng mà vẫn để mặc cho mưa gió rồi vào người. Dường như chỉ có như vậy mới không ai nhận ra một người sắt đá như Trịnh Nam Phong đang bật khóc. Anh cứ đứng như vậy một lúc thật lâu, mãi cho đến khi trời đã tối, nước mắt đã cạn thì mới lên xe trở về. Vừa về đến nhà, Trịnh Nam Phong liền gặp cô ngay lối rẽ cầu thang. Anh không nói không rằng kéo tay cô lôi vào phòng ngủ chính. Nhìn cả người anh ướt sũng, kéo tay cô lôi đi. Bảo Nhi sợ hãi vội vàng la lên. Trịnh Nam Phong, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Trịnh Nam Phong vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng. Cánh tay của anh vô thức siết chặt lấy tay cô. Tay Bảo Nhi đau đến mức nước mắt đã sắp tràn khóe mi. Trịnh Nam Phong đóng sầm cửa lại rồi xô cô ngã xuống chiếc giường lớn. Chưa kịp để cho Bảo Nhi định thần lại, cả thân hình cao lớn của Trịnh Nam Phong đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, hơi thở nặng nề. Mắt nhìn thấy bờ môi lạnh lẽo của anh ghé sát mặt mình, Bảo Nhi liều mạng nhắm mắt quay mặt đi. Khuôn mặt Trịnh Nam Phong khi cánh cô một chút liền dừng lại. Anh cất giọng trầm khàn. Sao? Không muốn à? Tôi... Cô đừng quên, cô là vợ của tôi. Cho dù thế nào thì cô cũng phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Trương Bảo Nhi, ngày này 14 năm trước là ba cô cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi. Cho dù ba cô chết rồi, nhưng mà người ở lại là tôi đây, vẫn còn đau mãi. Lời vừa dứt, đôi môi lạnh lẽo của anh cũng hạ xuống cánh môi mềm mại của cô. Nụ hôn của anh rất đáng sợ, nó giống như phong ba bão táp bùa vây can quét. Từng động tác giờ phút này giống như một sự trừng phạt, giống như mưa trút xuống. Nước mắt đã trào ra nơi khóe mi. Bảo Nhi đau đớn hoảng sợ, cô nằm mơ cô cũng không nghĩ anh lại trừng phạt cô bằng cách này. Cơ thể thục nữ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị trà đàm thô bạo, đau như muốn xé toạc ra. Nước mắt của Bảo Nhi cứ trào ra ướt đẫm gối, để mặc cho anh trà đàm trên tấm thân của mình. Trịnh Nam Phong sau khi phát tiết thì liền đứng dậy, lạnh lùng nhả ra một chữ: cút. Bảo Nhi nức lên đầy tủi nhục, vội vàng mặc lại chiếc váy ngủ rồi bỏ chạy thục mạng. Cô chạy nhanh về phòng chốt cửa lại, cả người như vô lực từ từ trượt xuống phía sau cánh cửa. Hai tay cô bó gối, cứ ngồi như vậy khóc nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Màn đêm đen đặc, mưa vẫn trút xuống và chưa có dấu hiệu dừng lại. Sấm chớp vẫn cứ rạch ngang trời, sấm vẫn vang lên từng tiếng ầm ầm khô khốc. Trịnh Nam Phong sau khi tắm rửa thay đồ thì lập tức lấy điện thoại, bấm một dãy số gọi đi. Đặt vé máy bay chuyến gần nhất qua Los Angeles cho tôi. Ở phía bên kia, Thái Phúng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài ngày sắp đến, tổng giám đốc của anh ta làm gì có lệnh đi công tác nước ngoài đâu. Tại sao đột ngột đặt vé đi Mỹ như vậy? Tổng giám đốc à, chúng ta có cuộc họp vào ngày mai. Cậu qua Mỹ đột ngột như vậy, cuộc họp tôi báo hoãn lại vài hôm nhé. Báo ngày mai họp online. Trong vài tháng tới, tôi sẽ không trở về. Tổng giám đốc, chuyện này... Còn chưa để Thái Phúc nói hết câu, Trịnh Nam Phong đã trực tiếp tắt máy. 5 phút sau khi điện thoại xuất hiện một tin nhắn, anh cũng trực tiếp kéo vali đi ra ngoài. Anh muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Không phải anh có công việc gì cả, chỉ là anh muốn tạm tránh mặt một thời gian. Không phải anh không muốn ở lại, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cô vào lúc này. Vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô dưới thân mình, nhất thời anh chưa cách nào đối diện được. Ở phía bên này, Bảo Nhi lê bước chân nặng nề, leo lên chiếc giường lạnh lẽo. Cô nằm ở trên giường, nước mắt chảy ngang sông mũi, rồi chảy sang mắt bên kia. Từng dòng, thấm đẫm cả gối, ngạt mũi đến nghẹt thở. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa hoảng loạn, xen lẫn mấy phần tủi nhục như giày vò tâm can cô lúc này. Bảo Nhi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Cuộc đời này chính là như vậy. Hôm nay có đau khổ đến thế nào, thì sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như chưa có gì xảy ra. Đêm hôm đó, chiếc xe chở Trịnh Nam Phong như hòa vào màn đêm đen đặc, sẽ mưa xe gió mà đi. Nửa năm sau, lúc này thì Bảo Nhi đã xin nghỉ việc tại Thiên Vũ. Ngay sau khi anh ra nước ngoài một tháng, thì cô cũng nghe Thái Phúc nói anh sẽ không trở về trong vài tháng tới, nên có một chút yên tâm. Ít ra thì cô không phải đối diện với anh một khoảng thời gian dài. Tuy rằng cũng không quá dài, nhưng mà cũng đủ để cô bình tâm trở lại. Còn Trịnh Nam Phong, kể từ đó không liên lạc với cô. Bảo Nhi cũng không có chuyện gì mà tìm anh cả. Khi cô xin nghỉ việc, chị Vân có nói phải đợi bên trên xem xét. Bảo Nhi đã từng sợ anh sẽ gây khó dễ cho cô. Vậy nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, làm cho Bảo Nhi có một chút nhẹ lòng. In xa thì anh cũng không bắt cô ở lại Thiên Vũ nữa. Rất nhanh sau đó, Bảo Nhi liền tìm được một công việc mới. Tuy là công việc văn phòng trong công ty nhỏ, nhưng mà lại rất thoải mái. Trịnh Nam Phong biết điều này, nhưng anh không muốn quản nữa. Một ngày nọ sau khi Bảo Nhi vừa thăm căn nhà cũ, liền cùng Khả Hân đi uống cà phê. Anh Trường, trưởng phòng cũ ở Huy Cường cũng đến, càng làm cho cô thêm ngại ngùng. Điện thoại của Bảo Nhi bất chợt vang lên một hồi chuông. Cô vươn tay nhấn nút nghe rồi áp lên tai. Bác Triều, con nghe đi ạ. Nghe thấy bên kia giọng của bác Triều có một chút gấp gáp. Cô Bảo Nhi, thiếu gia trở về rồi đấy. Anh trở về rồi sao? Nửa năm trước anh rời đi gấp rút không một lời từ biệt. Từ đó cho đến nay anh chưa từng trở về, và cũng chưa từng gọi cho cô một cuộc gọi, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn. Cô lại còn cho rằng cả đời này anh cũng không muốn nhìn thấy con gái của kẻ thù nữa. Nửa năm nay cuộc sống của cô vẫn bình lặng như thế, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại ngắn ngủi của bác Triều mà lập tức trở nên căng thẳng. Ngày mai là tất niên, vậy mà anh lại chọn ngày này để quay trở về. Khả Hân thấy sắc mặt cô không tốt thì lập tức hỏi ngay. Bảo Nhi, cậu sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bảo Nhi thở dài rồi đáp. Mình có chút việc, mình phải về đây. Anh Trường biết cô không có xe cũng vội vàng cầm chìa khóa đứng lên rồi nói. Anh có xe, để anh đưa em về nhé. Bảo Nhi lắc đầu. Không cần đâu, em tự về được mà. Nhưng mà Khả Hân vốn biết tính bản, thế nên vội vàng ngăn anh lại. Anh cứ kệ nó đi, anh mà cứ như vậy thì nó khó xử đấy. Lần sau muốn cùng nó uống cà phê cũng khó. Anh Trường nhìn bóng sáng Bảo Nhi đi xa rồi khẽ thở dài. Anh biết rồi. Chỉ là anh có thắc mắc, tại sao bạn em lại giỏi chịu đựng như vậy? Dường như tất cả mọi chuyện cô ấy đều muốn tự mình vượt qua ấy. Đúng như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn cô ấy bất hạnh đủ rồi. Dường như từ trong nghịch cảnh đã tôi luyện nên một con người kiên cường trước mọi chuyện. Ngay cả em đôi khi cũng không thể nào chạm vào được những góc khuất trong lòng cô ấy. Khi Bảo Nhi trở về gần đến nhà thì nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom cũng vừa đỗ lại trước cửa. Trịnh Nam Phong một thân âu phục tràn đầy khí chất bước ra. Cho dù là chốn đông người thì dáng người cao lớn cùng với khí chất của bậc đế vương luôn làm cho anh nổi bật. Bảo Nhi vốn định bước lên, nhưng vừa đi lên một bước thì bước chân cô cũng khựng lại tại chỗ. Từ cửa xe bên kia, một cô gái bước ra, dáng người cân đối, khuôn mặt yêu kiều. Chỉ là khi nhìn rõ cô gái kia một chút thì cả người cô như chết lặng. Cô gái kia không phải ai khác mà chính là Bùi Thanh Hà, con gái của Bùi Vượng. Trịnh Nam Phong đã nhìn thấy bóng sáng Bảo Nhi qua kính chiếu hậu từ lâu. Khi Bùi Thanh Hà bước ra, anh liền quay đầu lại phía sau một chút. Bảo Nhi thấy anh quay đầu nhìn lại thì vội vàng luống cuống nấp sau gốc cây. Bùi Thanh Hà thấy anh nhìn xa sau thì nổi hứng tò mò. Anh Phong, anh nhìn gì vậy? Trịnh Nam Phong lắc đầu. Không có gì. Vậy mà em cứ tưởng có ai đó ở phía sau chúng ta chứ. Nói rồi cô ta vui vẻ khoác lấy tay anh kéo anh đi vào. Anh Phong, tối nay chúng ta đến nhà hàng Thái Long ăn đi. Mà em nghe nói nhà hàng đó của đầu bếp nổi tiếng đấy. Đến đó rồi tính. Trịnh Nam Phong cất giọng lành tanh nhưng lại mang theo ba phần kiên nhẫn khác hẳn với thường ngày. Sau khi anh đi vào nhà khá lâu, Bảo Nhi mới dám bước ra khỏi gốc cây, lầm lối đi vào. Bước vào phòng khách thì nhìn thấy anh cùng cô gái đó ngồi trên sofa cười nói. Trịnh Nam Phong nhìn cô bằng ánh mắt hờ hứng rồi hỏi. Về rồi sao? Bảo Nhi gật đầu đáp một tiếng rồi đi lên phòng. Cô không quan tâm đến chuyện anh đưa phụ nữ khác về nhà. Bởi vì đơn giản mà nói, cô và anh cũng chỉ làm che mắt người ngoài mà kết hôn. Cho nên anh ở bên ai, cô cũng không quan tâm nữa. Tình cảm năm xưa cũng phai nhạt đi rất nhiều. Cho dù có yêu đến đâu, cũng không thắng được thực tài phú phàng. Bùi Thanh Hà thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái thì nổi hứng tò mò. Ôi, anh Phong, cô gái đó là ai vậy? Có phải là vợ của anh không? Trịnh Nam Phong không trả lời, càng làm cho Bùi Thanh Hà nghi ngờ nhiều hơn. Anh Phong, thế đó có phải là cô gái lần trước cùng anh đến dạ tiệc không? Nghe nói anh kết hôn rồi, thế hóa ra hai người chỉ là kết hôn giả thôi sao? Trịnh Nam Phong cau mày nhìn cô ta liên tục lải nhải những điều vô nghĩa. Sau khi Bảo Nhi biến mất nơi cầu thang, sắc mặt của anh chuyển sang lạnh lùng. Chỉ một cái câu mày vừa rồi cũng đủ khiến Bùi Thanh Hà im bặt. Bảo Nhi sau khi thay đồ xong liền xuống nhà bếp cùng cô Lành nấu cơm trưa và phụ bác Triệu rửa hoa quả, bày lễ cúng tất niên. Cũng may là ngày hôm qua cô đã về thăm bà ngoại cùng với dì Mai, cho nên bây giờ khi anh trở về, cô cũng không còn sợ khi về thăm bà phải nói với anh nữa. Mâm cơm được dọn sẵn, Bảo Nhi liền ra ngoài vườn cắt hoa. Cô vốn ít khi ngồi cùng bàn ăn với anh, nhất là hôm nay còn có mặt của Bùi Thanh Hà. Trên mâm cơm, Bùi Thanh Hà vừa ăn vừa nói chuyện, dù cho anh không đáp tiếng nào. Khuôn mặt của Trịnh Nam Phong vẫn lạnh lẽo âm mưu như vậy. Anh Phong, cô ấy không ăn cơm cùng chúng ta à? Em luôn có một thắc mắc. Ngày trước anh cưới một con bé mồ côi về để làm gì vậy? Lúc này đôi tay cầm đũa của Trịnh Nam Phong dừng lại một chút. Ánh mắt của anh từ hờ hứng chuyển sang sắc lạnh, làm cho cô ta có một chút hoảng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là khiến cho anh Sa cảm thấy rất thắc mắc. Không hiểu vì sao mà sau nửa năm trôi qua thì khi quay trở về, Trịnh Nam Phong lại xuất hiện cùng với Bùi Thanh Hà. Vốn dĩ trước đó thì mối quan hệ của hai người họ là như thế nào vậy? Vì sao giờ đây cô ta lại bước vào căn nhà kia cùng với anh? Và dường như thái độ của Trịnh Nam Phong có một chút gì đó hơi gượng ép thì phải. Chắc có lẽ là trong 6 tháng vừa qua thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm câu trả lời sẽ được giải đáp như thế nào nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.